Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, kinh dị. Phùng Điềm Điềm là Lộc Uyển chăn nuôi viên, là một thân cao 1m5, trên mặt còn có chút thịt hồ hồ đáng yêu loại hình muội tử. Phùng Điềm Điềm bình thường biểu hiện cũng không thẹn với nàng bề ngoài đáng yêu. Tại vườn bách thú, nhân viên công tác bên trong nàng xem như hoạt bát nhất. Tại WeChat bầy bên trong cũng là nhất là sinh động. Mở ra WeChat, chỉ cần hơi lật lên trên một chút, nhất định có thể thấy được nàng thân ảnh. Nếu như không có, kia nàng khẳng định là trong Lộc Huyền bên cạnh vội vàng đâu. Không tin ngươi liền đi qua nhìn một chút, nàng tuyệt đối ở bên trong. Bất quá thân cao vấn đề là cái vấn đề lớn. Đứng ở đằng kia cùng hươu không sai biệt lắm. Một không cẩn thận khả năng tìm không đến. Cho nên có thời điểm không nhìn thấy nàng cũng không phải là không thể nào. Tìm đến Phùng Điềm Điềm người đều đã thành thói quen. Không thấy được người liền hô to hai tiếng. Phùng Điềm Điềm không chừng từ trong góc nào liền chui ra. Cười đến hai mắt híp mắt cùng một chỗ. Cười ngây ngô dáng vẻ tại Lâm Tiểu Bạch trước đó đó chính là toàn bộ trong vườn thú lớn nhất vui vẻ. Quả, Phùng Điềm Điềm hiện tại ngay tại nhàm chán chơi một cái huyền nghi vạch trần loại hình trò chơi nhỏ. Nếu như chỉ nhìn bề ngoài, chắc chắn sẽ không có người nghĩ đến đáng yêu như vậy một cái muội tử sau lưng kỳ thật thích nhất. Nhìn phim kinh dị, phim ma, chơi huyền nghi vạch trần trò chơi. Mặc dù rất nhiều thời điểm bị dọa đến đi ngủ cũng không dám tắt đèn. Bất quá cô nương này vẫn là làm không biết mệt. Nhìn quên cả trời đất. Kỳ thật vừa rồi Phùng Điềm Điềm còn tại WeChat bày thảo luận lời nói nước bày đâu. Mà lại thảo luận chính là nàng thích nhất quỷ A cái gì chủ đề. Kết quả Lý Khải đột nhiên liền xuất hiện. Đem bày bên trong không khí khiến cho siêu cấp nghiêm túc. Còn nói cái gì tin tưởng khoa học. Sau đó Phùng Điềm Điềm lập tức liền giận. Tin tưởng than bùn a, ta đánh ngươi còn tạm được. Giận dữ tại trong lòng đem Lý Khải trùy thành một cái đầu heo. Phùng Điềm Điềm đóng lại WeChat tìm một cái trò chơi chơi tiếp. Không tán gẫu nữa. Bọn này không có cách nào ngây người. Các ngươi đi trò chuyện khoa học đi thôi. Ta muốn chơi ta giải mã trò chơi đi. Trong phòng trực ban ánh đèn sáng trưng, bất quá chỉ có Phùng Điềm Điềm một người. Nàng hôm nay muốn trực ca đêm, những người khác đang bận một ngày sau đó đều về nghỉ ngơi. Mà Lộc Huyền vị trí vẫn còn tương đối vắng vẻ, độc lập một phiến khu vực, dưới tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không có người tới. Chỉ có thể nghe được bên ngoài thỉnh thoảng truyền tới hươu tiếng kêu. Hươu không gọi thời điểm. Chính là thời gian dài yên tĩnh, tại loại này siêu cấp an tĩnh tình huống dưới, chơi cái khủng bố trò chơi kỳ thật rất dọa người. Bất quá theo Phùng Điềm Điềm, chính là dưới loại tình huống này chơi khủng bố trò chơi mới có khiêu chiến cảm giác a. Đang chơi quá trình bên trong, một loại kinh dị quỷ dị cảm giác, không hiểu tại trong phòng trực ban bắt đầu tràn ngập. Phùng Điềm Điềm cũng không hiểu cảm thấy có chút kích thích lên. Tổng cảm giác có người ở sau lưng mình nhìn mình chằm chằm đồng dạng. Bất quá, chơi giải mã kinh dị trò chơi muốn chính là loại này nhịp tim kích thích cảm giác a. Phùng Điềm Điềm đã có chút hưng phấn. Nơi này, hung phạm hẳn là giấu ở nơi này. Tiểu U Linh, nhìn ta đem ngươi bắt tới. Nhìn xem điện thoại. Phùng Điềm Điềm một mặt nghiêm túc nói lầm bầm, sau đó đưa tay liền chuẩn bị đi điểm. Bất quá đúng lúc này, không có dấu hiệu nào, phòng trực ban đèn đột nhiên liền tiêu diệt. Toàn bộ phòng trực ban nháy mắt một mảnh đen kịt, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy bên ngoài đèn đường chiếu vào phòng trực ban cửa sổ màn cửa bên. Trên yếu ớt ánh sáng, a, chấm ngoặc kép. Phùng Điềm Điềm thét lên thanh âm cơ hồ tại đèn tắt nháy mắt liền vang lên. Nàng vừa rồi ngay tại chơi kinh dị trò chơi đâu. Vốn là rất sợ hãi. Kết quả chính đến mấu chốt thời điểm ánh đèn đột nhiên diệt sạch. loại tình huống này trái tim thực tình có chút không chịu nổi. Bất quá Phùng Điềm Điềm rất nhanh liền yên tĩnh xuống tới. Vừa rồi chỉ là bị hù dọa, sau theo bản năng phản ứng. Thét lên xong Phùng Điềm Điềm liền tỉnh táo. Hẳn là bị cúp điện mà thôi. Bên trong cái gì tốt sợ. Bất quá nhìn xem chung quanh sơn đen mà đen. Cái gì đều không nhìn thấy. Phùng Điềm Điềm đột nhiên nhớ tới vừa rồi trong trò chơi cái kia U Linh. U Linh hung phạm. Tranh thủ thời gian lung lay đầu đem những này dọa người ý nghĩ cho văng ra ngoài. Không thể nào, không thể nào. Nghĩ gì thế? Bất quá là một người trưởng thành. Phùng Điềm Điềm cũng chính là đơn thuần có chút sợ hãi mà thôi. Cũng không cảm thấy thật có cái gì bẩn đồ vật. Lắc đầu liền nhìn về phía bên cửa sổ. Sau đó Phùng Điềm Điềm mắt đột nhiên liền trừng thẳng. Cửa sổ. Màn cửa bên ngoài giống như có cái bóng đen, còn tại lay động nhoáng một cái loạn động. Phùng Điềm Điềm trái tim nháy mắt nhanh nửa nhịp, toàn bộ phòng trực ban phụ cận đều an tĩnh vô cùng. Phùng Điềm Điềm thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập. Ai, bên ngoài có người sao? Phùng Điềm Điềm hô một tiếng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Cầm điện thoại muốn đem điện thoại di động đèn mở ra. Bất quá đúng lúc này, phòng trực ban đèn đột nhiên lại sáng lên, Phùng Điềm Điềm chính chuyên tâm nhìn chằm chằm bên cửa sổ. Hoàn toàn không có chú ý tới, tại nửa khép trong khe cửa có một đầu lông xù cánh tay thật nhanh rụt ra ngoài. Vừa rồi ánh đèn là Lâm Tiểu Bạch giở trò quỷ, bất quá U Linh, còn có trên cửa sổ bóng đen, liền đều là chính Phùng Điềm Điềm não bổ. Một người tại như thế một cái phi thường vắng vẻ trống trải. Trong đêm cơ hồ sẽ không có người tới địa phương, mà lại trước đó vẫn là đang chơi kinh dị trò chơi. Đèn đột nhiên diệt đi bị hù dọa là rất bình thường. Ánh đèn sáng ngời để Phùng Điềm Điềm lòng yên tĩnh xuống tới. Cầm điện thoại, nghĩ nghĩ lại từ bên cạnh cầm đem dao gọt trái cây cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Hướng phía cổng liền đi qua, bất quá đi tới cửa thời điểm nàng đột nhiên đã cảm thấy có chút không đúng. Cửa như thế nào là mở? Phùng Điềm Điềm đột nhiên cảm thấy sau lưng mình có cỗ âm phong. Nháy mắt thân thể liền quay trôi qua, hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua phát hiện cái gì đều không có. Phùng Điềm Điềm mới lại thở dài một hơi, bất quá nhìn xem mở ra một đường nhỏ cửa. Phùng Điềm Điềm cả người đều không bình tĩnh, nàng trở về thời điểm, tuyệt đối là đóng cửa, phía sau ẩn ẩn cảm thấy có chút lạnh siêu siêu, Phùng Điềm Điềm nhịp tim nhanh hơn, đương, chấm ngoặc kép, đương, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên lại có một đạo quỷ dị thanh âm vang lên, giống như là gõ chuông thanh âm, phi thường yếu ớt, cơ hồ không nghe được loại kia. Tựa hồ là từ phi thường xa địa phương truyền tới, thậm chí là tới từ một cái khác thế giới thanh âm. Ngoài cửa cách đó không xa Lâm Tiểu Bạch sắc mặt cũng thay đổi. Hắn có chút đánh giá cao năng lực của mình, loại này tương đối kéo dài, còn muốn cho người ta một loại thanh âm đầu nguồn rất xa. Đặc biệt thanh âm yếu ớt, hắn bắt trước vẫn có chút khó khăn. Kém chút liền một hơi không có phun ra ngoài lộ tẩy. Bất quá còn tốt, hữu kinh vô hiểm mà tại cửa ra vào Phùng Điềm Điềm. Ngay tại tập trung tinh thần nghe nàng vừa rồi loáng thoáng nghe được kia cỗ tiếng chuông đâu. Bất quá bây giờ lại không có. Đột nhiên cảm thấy mình bên trái có đồ vật tại lắc. Tay cầm điện thoại trực tiếp liền chiếu trôi qua. Trên cửa sổ xác thực có cái bóng đen tại lắc. Bất quá, chỉ là một mảnh đèn đường chiếu vào lá cây bắn ra tới cái bóng mà thôi. Không biết vì cái gì, tại phát hiện giống như không có vấn đề gì về sau Phùng Điềm Điềm đột nhiên càng sợ hơn. Thấy cái gì đều nghi thần nghi quỷ, trong đầu luôn luôn không tự chủ được nghĩ đến sẽ có cái gì bẩn đồ vật. Còn có vừa rồi âm thanh kia, Phùng Điềm Điềm cảm thấy mình là thật nghe được có thanh âm kỳ quái. Bất quá bây giờ không biết vì cái gì lại không có. Phùng Điềm Điềm càng nghĩ càng sợ hãi, quay đầu trở về ba đem cửa phòng trực đóng lại, phản trên tay khóa, ánh đèn sáng ngời hạ hơi có một chút cảm giác an toàn. Bất quá nhìn xem trên cửa sổ bóng đen, mặc dù biết kia là lá cây hình chiếu, bất quá vẫn là cảm thấy cái bóng đen kia có chút dọa người. Nhấp một chút bờ môi đột nhiên liền lại nghe được, cửa phòng trực giống như bị gõ một chút, cong một tiếng, Phùng Điềm Điềm con người đột nhiên co rụt lại. Mình vừa rồi tại cổng nghe được cái kia đạo từ rất xa địa phương truyền tới thanh âm. Làm sao cùng hiện tại tiếng gõ cửa giống như vậy? Còn có, thời gian này điểm, ai sẽ đến Lộc Huyền tìm mình đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.